Chương 362, khát nước 3 ngày đổi giai lão. Khương Ly cùng Lục Giới cùng nhau ngồi xuống, lưng tựa cự thạch, trông về phía xa cảnh đẹp, liền như là tại Phù Đồ Sơn lần kia ly biệt. Nàng cu nở dê như lúc này như vậy, rúc vào trong ngực hắn, chịu đựng lấy vô tận đau lòng, miễn cưỡng vui cười, khuyên hắn rời đi. Ly Nhi. Tại Khương Ly bừng tỉnh thần thời điểm, Lục Giới đột nhiên lên tiếng. Khương Ly theo trong ngực hắn ngước mắt, khoảng cách gần như vậy, rõ ràng như thế nhìn xem nàng. Lục Giới, ngươi là thật sao? Đây là nàng lần thứ hai hỏi như vậy. Lục Giới cười, lần nữa gật đầu, tự nhiên là thật. Thế nhưng là Khương Ly há to miệng, lại khép lại trở mặc. Ngươi là muốn hỏi, vì sao ngươi dẫn linh, lại đem ta dẫn đi ra? Lục Giới thay nàng đem không nói ra, nói ra. Khương Ly mím môi gật đầu. Dẫn linh, đây không phải là chỉ có thể dẫn ra không tồn tại ở thế gian linh, vô luận là linh vũ hồn QNZ tốt, thánh thú QNZ tốt, tiên tổ QNZ tốt, đều là không tồn tại ở thế gian này. Mà Lục Giới, phải nói thiếu đế. Hắn quay người, không phải tại yêu vực bên trong tại sao lại được triệu hoán mà tới. Ly Nhi, ta là đế thân, phân hóa ngàn vạn, thống ngự vạn giới. Như không có vô hạn thần thức, lại như thế nào giám sát vạn giới? Lục Giới thuận theo, nhặt nheo đôi mắt bên trong, cất giấu cương chiều cười. Khương Ly kinh ngạc há to mồm. Sau một lát, nàng mới thất thanh nói, vì lẽ đó, ta dùng kiến mục dẫn tới chỉ là ngươi lưu lại giám sát vạn giới một sợi thần thức. Lục Giới gật đầu, đế hồn thần thức, cũng là linh. Vậy ngươi làm sao lại đối ta? Khương Ly lại mộng. Nếu trước mắt Lục Giới, là thiếu đế trước đây thật lâu liền lưu lại giám sát vạn giới thần thức, như thế nào lại biết rõ nàng tồn tại? Tại sao lại biết ngươi là ai? Lục Giới lần nữa đem Khương Ly nghi ngờ trong lòng nói ra. Khương Ly mím chặt môi, trọng trọng gật đầu. Ánh mắt của nàng bên trong, hiếm thấy có một vẻ khẩn trương. Nàng dáng vẻ khẩn trương, để Lục Giới khỏe môi dương lên, nụ cười leo lên đuôi lông mày, đáy mắt. Trên thế giới, chỉ có một cái hắn Ly Nhi, có thể để cho hắn nắm giữ sướng vui giận buồn cảm xúc. Bởi vì hắn thấp giọng mở miệng, lại tại Khương Ly vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vưng lấy đầu của nàng, đem nàng rút ngắn chính mình, đem chính mình mang theo vài phần ý lạnh môi, khắc ở mi tâm của nàng. Tại môi dán lên Khương Ly mi tâm thời khắc, cái kia nướng tại Khương Ly sâu trong linh hồn thiếu đế thê ấn, hiện lên ở Khương Ly mi tâm, làm Lục Giới môi rời đi về sau, lại lần nữa biến mất. Trên người của ngươi, có ta tự mình in dấu xuống thê ấn, vô luận ta biến thành cái gì, chỉ cần còn là ta, liền sẽ một cái nhận ra ngươi là thê của ta, sẽ nhớ lại ta cùng ngươi ở giữa tư nở dê ly tư nở dê ti. Lục Giới cho ra đáp án. Khương Ly nghe được trợn mắt hốt mồm, rất lâu mới tiêu hóa Lục Giới những lời này. Nàng thoải mái cười một tiếng, một lần nữa tựa vào Lục Giới trong ngực, không quản ngươi biến thành cái gì, ta chỉ biết là, ngươi là ta Lục Giới. Hai người bốn mắt đối lập, tất cả đều không nói bên trong. Khương Ly không biết, giờ phút này cùng Lục Giới tất cả, tại yêu vực một cái khác hắn, Pha Y chăng có thể cảm thụ được. Lục Giới, ngươi sẽ hối hận sao? Đột nhiên, Khương Ly hỏi. Lục Giới cặp kia lưu ly con mắt bên trong, hiện ra một tia nghi hoặc. Hối hận cùng ta cuốn vào hồng trần bên trong, hối hận yêu ta. Khương Ly ánh mắt, biến đến có chút thấp thỏm. Nàng cũng không biết, tại sao mình lại đột nhiên hỏi như vậy. Nàng chính là không hy vọng Lục Giới có một ngày sẽ hối hận. Lục Giới rất có thể ẩn nhẫn, Mo Y Thư đều giấu ở đáy lòng, làm cho đau lòng người. Bọn họ chút tình cảm này, nhìn qua cực nóng chủ động người đều là nàng. Nhưng trên thực tế, Lục Giới vì nàng làm quá nhiều, quá nhiều. Thế nhưng là, nàng còn là sợ, sợ có một ngày, hắn tại cảm ngộ đại đạo lúc, cảm thấy nhi nữ tư tình bất quá là vướng víu đồ vật. Hắn, quá cường đại. Cường đại đến, để nàng có một loại không cách nào bắt lấy, nắm chắc cảm giác. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Giới ánh mắt đột nhiên biến đến thâm thúy, hắn ngón tay thon dài, câu lên Khương Ly cái cảm, để nàng nhìn xem chính mình. Quá yêu, cho nên mới sẽ sinh sợ. Khương Ly không đáp, chỉ là dùng cặp kia phá lệ sáng tỏ đôi mắt nhìn xem hắn. Nếu là Lục Giới sẽ hối hận đâu? Khương Ly trong nội tâm đột nhiên sợ một cái. Nhưng lập tức, ánh mắt của nàng lại trở nên kiên định, không ta tuyệt sẽ không để ngày đó đến. Một mực nhìn chăm chú lên nàng Lục Giới, đang nhìn đến ánh mắt của nàng một lần nữa biến đến kiên định lúc, đột nhiên cười. Đáp án, ngươi không phải có sao? Giảo hoạt Khương Ly một buồn bực, làm nũng nói, thế nhưng là, ta muốn nghe ngươi nói. nói ngươi mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Nhìn thấu trong mắt nàng cất giấu tiểu tâm tư, Lục Giới trong mắt mỉm cười, nắm lấy tay của nàng, đặt tại chính mình trong ngực vị trí. Khát nước 3 ngày, 3.000 phồn hoa, ta đều không để ý, ta chỉ muốn đổi lấy có thể cùng ngươi giai lão vạn năm, mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm thương hải tăng điển, tuyên cổ tương lai, ta đều chỉ vì ngươi một người khuynh đảo. Khương Ly chưa hề biết, Lục Giới như vậy nói nghiêm túc lên dâu ngon dâu ngọt, vợ ơ y ma có thế như thế say lòng người. Nàng cười, nụ cười này, thiên tiểu bá mị sinh, mà Lục Giới cu nở dê nhìn đến si mê. Một người say, một người si mê. Tại cái này bị bất động thời không bên trong, bọn họ nắm giữ thuộc về mình hiếm thấy thời gian. Lục Giới, ngươi sẽ biến mất sao? Khương Ly hỏi. Trước mắt say mê, cũng không để nàng quên, chính mình còn tại chư vương luận đạo bên trong. Sẽ. Lục Giới cho ra khẳng định đáp án. Khương Ly trầm mặt xuống. Lục Giới nhưng không tiếng động cười nói, ta Ly Nhi, muốn cũng không phải là ta cái này một sợi thần thức, đúng không? Khương Ly khỏe môi hơi dương lên, không sai, ta muốn, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngươi. Chờ lấy ta, ta sẽ có một ngày, sẽ đi đến bên cạnh ngươi. Ta tin tưởng. Lục Giới trong mắt cưng chiều là như vậy rõ ràng. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Ly bệnh cũ lại phạm. Chỉ cần có Lục Giới ở bên người, nàng liền lười nhác động não. Lục Giới cu nở dê dung túng nàng, tùy ý nàng lười biếng. Tất nhiên ta bây giờ là người linh, đương nhiên muốn giúp ngươi thắng đến tranh tài, tiến vào trước 10 chỗ ngồi. Khương Ly kinh ngạc nói, ngươi cũng biết chư vương luận đạo nội dung? Lục Giới nhưng cười không nói. Thần thần bí bí. Khương Ly ở trong lòng lẩm bẩm một câu, liền lại không nghĩ sâu. Nàng theo Lục Giới trong ngực, vỗ vỗ hai tay, đối Lục Giới nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi. Lục Giới đứng dậy, hỏi, chúng ta có thể tại thời không bất động trạng thái, thôn phệ những người khác linh. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng lắc đầu, híp hai mắt nói, vậy liền không có ý nghĩa. Lục Giới cười một tiếng, nếu như thế, giống như ta thêm mong muốn. Sau đó, trên người hắn bắn ra một cỗ vô hình lực lượng, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Giây lát ở giữa, bất động thời không khôi phục thái độ bình thường. Ôn Mập Mạp mắt thấy chén trà hướng chính mình bay tới, hắn linh hoạt quay người lại, tránh đi lần này. Ngoạ Tào dám đánh lén La Ho Tư, chán sống, hắn vung tay lên, lập tức tuôn ra một đám người, nghiêm mật thủ hộ tại hắn quanh người. Ôn Mập Mạp cười lạnh, nhìn khắp bốn phía, thiên ngoại thiên không cho phép từ đấu, nhưng ra thiên ngoại thiên về sau, liền muốn chư vị riêng phần mi nhờ cẩn thận.